Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, di động bom. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Sabo thấy vậy, mày nhăn lại, cái này Trebon trái cây năng lực thật đúng là khó chơi. Cái này chất nhầy tính dai thật sự là có chút vượt quá Sabo dự kiến. Liền phong chạm thế nhưng đều không thể đột phá kia một đạo chất nhầy vách tường. Chất nhầy vách tường chậm rãi rơi xuống, lộ ra Trebon thân hình. Hắn cười hì hì nói, bái hắc hắc hắc, không nghĩ tới ngươi còn học được hải quân lục thức, thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Bất quá tưởng bằng Rangkiaku phá ta phòng ngự, ngươi còn kém xa lắm đâu. Sabo nghe xong, đạm đạm cười, phải không, một đạo chảm đánh không được, kia lưỡng đạo, ba đạo, vô số đạo đâu, ta đảo muốn nhìn, ngươi có phải hay không đều có thể phòng được. Sabo hai chân liền đá, mấy đạo phong chảm đánh bắn nhanh mà ra, thẳng chiều Trebon mà đi. Không chỉ có như thế, nhìn vài đạo phong chảm quỹ đạo, sở công kích địa phương rõ ràng chính là cùng chỗ. Trebon thấy vậy, không hề có hoảng loạn, chỉ thấy hắn hai tay vung, một đạo càng hậu chất nhầy vách tường liền lập tức dựng thẳng lên, trực tiếp chắn trước mặt. Sabo tưởng lấy vài đạo chảm đánh công kích cùng chỗ địa phương tới phá vỡ chất nhầy phòng ngự. Kia hắn liền gia tăng chất nhầy vách tường độ dày, làm Sabo công kích trở nên tốn công vô ích. Sabo thấy vậy, liền đã biết công kích như vậy cũng không đủ. Như vậy, kế tiếp ngươi liền cho ta phòng ngự nhìn xem đi. Chỉ thấy Sabo thân hình liền lóe, không ngừng mà xuất hiện ở Trebon bốn phía. Mỗi xuất hiện một lần, tức là vài đạo chảm đánh đá ra. Bốn phía, không trung, nơi nơi đều là Sabo công kích. Trebon thấy vậy, sắc mặt khẽ biến. Bất quá hắn phản ứng cũng thực mau. Sabo hành động vẫn luôn đều ở hắn Haki Kenbunsoku cảm giác bên trong. Sabo công kích nhìn như điên cuồng, nhưng trên thực tế, đối hắn căn bản cấu không thành bao lớn uy hiếp. Chỉ thấy Trebon hai tay một trương, vô số chất nhầy từ hắn trên người chảy ra, nhanh chóng mà đem hắn cả người bao vây trong đó, thật giống như nửa cái trứng gà xác đảo khấu trên mặt đất. Sabo sở hữu công kích đều bị cái này trứng gà xác cấp chắn xuống dưới. Trứng gà xác trung truyền đến Trebon tiếng cười, bái hắc hắc hắc, không cần uổng phí sức lực. Sabo, ngươi là đánh không phá ta phòng ngự, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng hảo. Đang ở không trung, Sabo vừa nghe nhất dẫm kepo, cả người liền trực tiếp rơi xuống kình thiên hào thượng, sau đó cười nói, đầu hàng, thật là chê cười. Người trái cây năng lực xác thật rất khó chiến, nhưng bằng nó muốn đánh bại ta còn sớm thật sự đâu, huống chi chiến đấu lập tức liền phải kết thúc. Hảo, không cùng ngươi nhiều lời. Cúi chào, đứng ở bong tàu thượng, Sabo nhẹ nhàng mà búng tay một cái, nhưng giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh, nhưng nồng đậm ý cười lại xuất hiện ở Sabo trên mặt. Một bên quan chiến Robin nhìn Sabo biểu tình, trên mặt cũng là lộ ra một tia nghi hoặc. Robin hàng năm trà trộn với thế giới ngầm, siêu tập rất nhiều tình báo. Đối với Doflamingo thế lực, nàng cũng có điều hiểu biết. Trebon làm John Quixote gia tộc tối cao cán bộ chi nhất, thực lực tự nhiên không dung khinh thường. Sabo vừa rồi công kích xác thật thập phần lợi hại, bức cho Trebon chỉ có thể bị động phòng ngự. Thoạt nhìn là Sabo áp chế Trebon, nhưng trên thực tế, này đối Trebon căn bản tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Càng chưa nói tới áp chế, mà hiện tại Sabo trực tiếp từ bỏ công kích, lại nói chiến đấu lập tức liền phải kết thúc. Này liền có chút không thể hiểu được. Ít nhất Robin nhìn không ra Sabo là như thế nào kết thúc chiến đấu. Chất nhầy, vỏ trứng chung. Trebon nghe được Sabo nói, không khỏi mày nhăn lại. Sabo thực lực vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn sở dựa vào thực lực trên cơ bản đều đến từ Sticky Fruit. Nhưng Sabo giống như thực hiểu biết Sticky Fruit, căn bản không cùng hắn cận chiến. Hắn chất nhầy cũng căn bản dính thượng Sabo. Dưới tình huống như thế, hắn tưởng đánh bại Sabo xác thật rất khó. Nhưng Sabo nói, chiến đấu lập tức liền phải kết thúc. Lời này nghe làm Trebon trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hắn hiện tại tuy rằng tránh ở chất nhầy phòng ngự bên trong, vô pháp nhìn đến bên ngoài tình huống, nhưng là hắn Haki Kenbunsoku lại có thể thấy. Trebon có thể thập phần rõ ràng cảm giác đến. Sabo đã đình chỉ công kích, về tới chính hắn trên thuyền. Lúc sau liền không có hành động. Kia hắn muốn như thế nào kết thúc chiến đấu? Trực tiếp khai thuyền đào tẩu. Ân, cái gì hương vị? Trebon đột nhiên nghe thấy một cổ tiêu hồ vị. Phảng phất thứ gì đang ở thiêu đốt. Hắn cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy chính mình dưới lòng bàn chân đột nhiên bốc lên vài cổ khói đen. Khói đen bên trong, điểm điểm hồng quang lập lòe. Hắn sắc mặt tức khắc đại biến. Trebon bản năng muốn chạy trốn đi. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã xong rồi. Bong tàu thượng, Gawak dùng niệm lực đem đóng lại ba con cung phu manati lồng sắt cùng trang có Devil Fruit dương. Nhỏ lộng lên thuyền, Sabo cùng Robin đứng ở bong tàu bên cạnh. Sabo chỉ vào cảng, cười đối Robin nói. Thỉnh ngươi xem chàng pháo hoa. Sabo vừa dứt lời, Trebon nơi vị trí đột nhiên ánh lửa phóng lên cao, liền theo một tiếng thật lớn nổ mạnh, tựa như thật lớn pháo hoa nổ mạnh mở ra, vô số hỏa tâm rơi rụng mở ra. Chỉ là nháy mắt, khắp cảng đều bị bậc lửa. Trebon vừa mới bắn ra đi chất nhầy trải rộng toàn bộ cung khẩu, thật lớn nổ mạnh thành nhóm lửa chi vật. Những cái đó John Quick xót ra tộc người ở trong hỏa diễm kêu rên. Hảo một bộ nhân gian địa ngục cảnh tượng. Robin cũng bị trước mắt hình ảnh cấp chấn kinh rồi. Nàng không rõ ràng lắm Trebon kia vì cái gì đột nhiên nổ mạnh. Nhưng kia nổ mạnh tuyệt đối là tận trời ánh lửa khiến cho. Mà này không thể hiểu được xuất hiện ngọn lửa tuyệt đối là bên người nàng người này bút tích. Nghĩ vậy. Robin trên mặt lộ ra một tia thần bí tươi cười. Ở ánh lửa chiếu rọi chung, có vẻ là như vậy mỹ lệ. Đáng tiếc, yêu yêu đọc sách như thế cảnh đẹp, Sabo cũng không có nhìn đến. Hắn lực chú ý đều đặt ở cảng lửa lớn phía trên. Một hồi nổ mạnh cùng lửa lớn, cái này càng cơ bản xem như phế đi. Bất quá ở đây John Quick xót gia tộc người cũng cơ bản đều đã chết. Đặc biệt là cái kia Trebon. Hắn không chỉ có ở giữa Sabo kỹ năng liệt diễm phong bạo, còn ở vào nổ mạnh trung tâm, cả người lại đều là chất nhầy. Nếu hắn thân thể cường hãn, có lẽ còn có tồn tại xuống dưới khả năng, nhưng cố tình thân thể hắn gầy yếu bất kham. Haki Kenbunsoku bên trong, Sabo tinh tường cảm giác tới rồi Trebon hơi thở tin tức. Này cũng liền đại biểu cho Trebon tử vong, chỉ có đương một người chết đi thời điểm. Hắn hơi thở mới có thể hoàn toàn biến mất. Lại nói tiếp, ở John Quickshot trong gia tộc, tứ đại tối cao cán bộ thống ngự Hoa Mai quân, Khối Vuông quân, Hồng Tâm quân cùng Hắc Đào quân. Bọn họ phân biệt là Trebon, Diamante, Virgo cùng Piker. Bốn người này chung, Virgo nằm vùng hải quân, tạm không đảm nhiệm Hồng Tâm quân tối cao cán bộ, nhưng đem nó tính ở bên trong nói. Trebon cơ hồ xem như tốt nhất đối phó. Trebon năng lực xác thật rất khó chiến. Nhưng chỉ cần biết được nhược điểm. Bên kia thực dễ đối phó. Sticky Fruit chế tạo ra tới chất nhầy có nhưng châm tính. Một chút ngọn lửa là có thể đủ dẫn phát đại nổ mạnh. Hoàn toàn chính là một cái di động bom. Sabo cũng đúng là mượn này nhẹ nhàng kết quả Trebon tánh mạng. Đương nhiên, trừ lần đó ra. Sabo cũng không phải không có mặt khác biện pháp đối phó Trebon. Sticky Fruit tuy rằng khó chơi, nhưng dù sao cũng là chất lỏng. Hắn Milton năng lực vừa lúc xong khắc Sticky Fruit. Nhậm ngươi Sticky Fruit sao không lợi hại. Ta toàn cho ngươi đông lại lên. Ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Bất quá như thế nào? Trebon đã chết. Sabo lại chọc phải Doflamingo. Bất quá hắn cũng không để bụng. Dù sao con giận nhiều không cắn người. Huống chi, cùng hải quân cùng thế giới chính phủ nói vậy. Doflamingo còn kém xa lắm đâu. Hắn cần gì phải để ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.